Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. 171 hạ quyết tâm giết Momonosuke. Chưa từng danh tiểu sơn thôn sau khi rời khỏi Usopp, đoàn người bắt đầu hướng Kaido chỗ ở chạy tới. Dọc theo đường đi, Momonosuke yên lặng không nói. Bất quá Usopp vẫn là phát hiện Momonosuke đáy mắt vậy làm sao cũng không giấu được căm ghét. Có lẽ, đây chính là vận mệnh đi. Usopp một bên đi đường một bên than thở. Bây giờ cùng hắn vốn là muốn pháp đã khác hẳn nhau. Nhưng là Usopp không thể ngừng đi xuống. Hắn chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Đã từng thời điểm, Usopp nghĩ tới Momonosuke sự tình. Nhưng là cũng không có nghĩ qua. Giết chết Momonosuke ý tưởng. Usopp luôn muốn pháp. Đều là cầm Momonosuke trao đổi trở về Bonnie cùng Bellamy là được. Còn như Kaido sẽ thế nào đối đãi Momonosuke, vậy thì không phải là Usopp cân nhắc sự tình. Nhưng là bây giờ Usopp ý tưởng liền sinh ra hoàn toàn biến hóa. Hắn đã tại cân nhắc coi như Momonosuke tại Kaido trong tay. Mình tại sao nghĩ biện pháp chơi chết Momonosuke? Từ thủ đô nước bắt đầu. Usopp không có gì trên danh nghĩa địch nhân. Cho dù có, vậy cũng toàn bộ chết hết. Usopp không có giữ lại địch nhân cho mình ấm ức thói quen. Hắn và Momonosuke trong lúc đó. Không, hẳn là và toàn bộ Kozuki giữa gia tộc. Hẳn là không có bất kỳ hòa hoãn khả năng. Như vậy Momonosuke làm bọn họ quận chúa người thừa kế. Usopp nếu là lại không có một chút ý tưởng nói. Liền không nói được. Chờ đến Bonnie cùng Bellamy bị đổi sau khi trở về. Liền muốn biện pháp giết chết Momonosuke đi. Đã giết chết công tước Inurashi Usopp và toàn bộ Kozuki gia tộc. Đã không có hòa hoãn khả năng. Chớ nói chi là Momonosuke kia căm ghét ánh mắt. Để cho Usopp cỡ nào khó chịu. Đội ngũ hành vào tốc độ rất nhanh. Ba cái băng hải tặc số người rất nhiều. Theo lý thuyết hẳn là một đoàn loạn ma mới đúng. Nhưng là bởi vì Usopp cường thế. Ít nhất tại cái này loại trong chuyện. Hành động lực vẫn là có thể. 3 giờ sau khi sau đó. Usopp dẫn hải tặc liên minh đến tứ hoàng băng hải tặc bách thú chỗ ở. Ồ. Chấm ngoặc kép. Đến sau đó. Usopp mặt lộ nghi hoặc không hiểu thần sắc. Tại sao không có người a? Chấm ngoặc kép. Nơi này mặc dù là Kaido ngoài trụ sở vây. Nhưng là hẳn cũng không khả năng không có bất kỳ ai à. Usopp nhìn hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ tình cảnh. Nghi hoặc, chẳng lẽ là Luffy bọn họ đã tới nơi này. Nhưng là hoàn toàn không có chiến đấu dấu vết à. Coi như vòng ngoài chênh lệch lớn như vậy. Cũng không phải à. Usopp ngồi chồm hổm dưới đất. Nhìn chung quanh dấu vết. Bình thản lạ thường. Hoàn toàn không có bùng nổ qua chiến đấu dấu vết. Càng sâu Usopp nghi hoặc, Usopp nơi nào biết, Kaido băng hải tặc bách thú đã không ở nơi này. Rời đi băng hải tặc bách thú, cũng chính là tại trước đây không lâu rời đi, đến mặt tây trên đảo đi. Mặc dù nói là hòn đảo, nhưng là diện tích lại tương đương với một cái tiểu quốc gia. Cùng Dressrosa diện tích tương đối, cây trúc, mang các huynh đệ đi xem một chút. Usopp hoàn toàn không hiểu nơi này xảy ra cái gì, mà còn hiện tại chung quanh yên lặng đến lạ thường, hoàn toàn không nghe được tương tự với bùng nổ chiến đấu thanh âm tồn tại. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, lúc này, Luffy cùng lo hải tặc đồng minh, hẳn đã cùng Kaido nộp lên tay mới đúng a. Còn như bên cạnh Hawkins cùng Killer, vậy càng là hoàn toàn không giúp được cái gì. Bọn họ thậm chí ngay cả Kaido nơi này căn cứ đều là không biết. Vẫn là Usopp dẫn bọn hắn tới đây. Killer ôm tay đứng ở Usopp bên cạnh. Hắn bây giờ là càng ngày càng thích ứng thuận theo Usopp. Mà còn theo thời gian càng sâu. Usopp tác phong cũng càng ngày càng đối với. Đúng, Killer khẩu vị. Hawkins cùng Killer một dạng. Đứng ở Usopp bên cạnh. Xem bói lên. Đối với Hawkins mà nói. Tựa hồ hết thảy đều tỏ ra không có trọng yếu như vậy. Lập tức phải đối mặt tứ hoàng bách thú Kaido. Hắn vẫn còn cần một phát xem bói. Tới tăng cường chính mình lòng tin. Nhưng là Hawkins lại cau mày. hắn đối với cái này trong xem bói. Tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Hawkins xem bói mặc dù không có thể nói hết toàn bộ chính xác, nhưng là ít nhất cũng có chính xác tác dụng. Nếu không người ta chửi rủa quả thực không phải ăn chùa sao? Nhưng là Hawkins không biết là, kỳ thực Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú đều không có ở nơi này. Như vậy xem bói kết quả tự nhiên sẽ rất kỳ quái. Usopp chậm rãi đi về phía trước lấy. Nơi này hắn đã tới một lần. Trước thời điểm, Usopp còn có thể phát hiện âm thầm ẩn giấu đi hải tặc. Nhưng là bây giờ, dám đều không có một. Thật là thật kỳ quái a. Nên không sẽ Kaido bọn họ đã rời đi nơi này đi. Chấm ngoặc kép, đi một đoạn lớn đường sau đó. Usopp ở trong lòng âm thầm suy đoán. Đến bây giờ đều không có phát hiện một người. Ở nơi này là tứ hoàng chỗ ở. Thật là giống như là hoang đảo. Duy vừa cởi thích cũng chỉ có thể là Kaido rời đi nơi này. Nếu không nói, cái thế giới này Usopp không tin có ai có thể tại ngắn như vậy tạm thời trong phòng. Để cho Kaido cùng băng hải tặc bách thú từ nơi này. Vô thanh vô tức liền biến mất. Rất nhanh, Usopp có chút bất an ý tưởng. Bị cây trúc chứng thật. Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú. Người đã đi lầu không? Nguyên bổn nhất nhiều chút công trình. Hiện tại đã bỏ hoang. Chỗ ở bên trong chỉ còn lại một chút không có mang đi rác rưởi. Cây trúc cái chán có chút mồ hôi dịn. Một phần là bởi vì thời gian dài chạy nhanh tạo thành. Còn có một bộ phận là bởi vì hiện tại Usopp tình huống có chút không giống. Thời gian dài sống chung. Cho hắn biết, hiện tại Usopp đang căm phẫn chính giữa. Kaido tên hỗn đản này. Thương Usopp cảm giác mình bị người đùa bỡn. Nói xong, trực tiếp rút ra anh lạc. Hướng người đã đi lầu không kiến trúc phát ra một đòn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhan sắc đen nhánh không biết là cái gì vật liệu gỗ xây dựng nhà. Tại trong tiếng ầm ầm ngã xuống, bắt đầu kích thích số lớn bụi mù. Usopp đứng tại chỗ, nếu như bây giờ Kaido bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cái gì hắn cũng phải để cho Kaido nhìn một chút. Như thế trêu đùa chính mình chỗ tốt. Kỳ thực ngược lại Usopp nghĩ sai. Kaido cũng không có trêu đùa Usopp ý tứ. Nhưng là, hắn lại không có Usopp phương pháp liên lạc. Song phương cũng không có. Rời đi nơi này là rất lâu trước liền đặt trước được. Nơi này vốn là chẳng qua là Kaido chỗ ở tạm thời. Ở chỗ này khoảng thời gian này, trên đảo là đang ở xây dựng một chút cần phải công trình. Usopp trên lần không thấy tam tai chi nhất. Ngay tại trên cái đảo kia lúc ấy, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, khác, đừng, tức giận như vậy, chấm ngoặc kép, Kaido bọn họ rời đi nơi này thời điểm, cũng không có che giấu rời đi tung tích, chấm ngoặc kép, ta có thể truy lùng đi qua. Cây trúc không chỉ có thiện lớn lên sửa sang lại tình báo, càng sở trường vẫn là truy lùng. Đây cũng là tình báo thủ đoạn một loại. Ở trên biển hành tàu không có có chút thủ đoạn nói. Sớm muộn sẽ bị sẽ đào thải. Hoặc là ngươi có thực lực. Hoặc là ngươi có kỹ thuật. Đây chính là cái hải vực này pháp tắc. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, ngươi thành tâm khí ta phải không? Đã có biện pháp, vậy thì nhanh lên a. Usopp bị cây trúc nói thoáng cái làm cho không trên không dưới. Hơn nữa hướng về phía cây trúc gầm hét lên. Đã có năng lực đuổi theo. Người nhà lại còn cho ta đứng ở chỗ này. Kaido, chấm ngoặc kép, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người rốt cuộc chơi đùa cái gì phi cơ. Usopp khiêng anh lạc, đi theo cây trúc phía sau. Đi về phía trước đi. Hiện tại hắn đại đao sớm lấy đói khát khó khăn làm sao. Căn bản không muốn thu hồi trong vỏ đao đi. Usopp không biết là, kỳ thực bọn họ tình huống bây giờ. Luffy cùng Law cũng gặp qua một lần. Bọn họ cũng không biết Kaido bỗng nhiên dọn nhà. Tại nước Wano, dù sao bây giờ là Kaido cùng lưng phản tướng quân thiên hạ. Cái này loại bí mật tin tức, bọn họ vẫn là không có có thể trước tiên đạt được. Cũng may Law cùng Luffy thủ hạ người tài ba không ít. Truy lùng thủ đoạn cũng có. Nói thí dụ như Chopper cùng Dio sóng hai cái này treo giải thưởng kim không phân cao thấp ra hòa. Bọn họ mũi vẫn tính là bén nhạy. Kaido thời gian rời đi cũng không lớn lên, mà còn dọn đi vị trí cũng không có bao xa. Kỳ thực ngay tại nguyên lai chỗ ở bên cạnh trên biển. Thời gian lại qua hơn một tiếng sau đó, Usopp đoàn người đứng ở bên bờ biển. Bọn họ hơn 10 phút trước liền đã tới nơi này. Nhưng là cũng không phải mỗi người đều cùng Usopp cùng Tago một dạng có thể sử dụng Gepo. Chỉ có thể chờ đợi ẩn giấu đi thuyền hải tặc đến. Ba cái băng hải tặc phân biệt phái ra người đi. Đem mình phương này ẩn giấu đi thuyền hải tặc lái tới nơi này. Usopp cái này lần để cho Tago cùng Victoria cùng đi. Victoria trải qua Usopp cường hóa. Hiện tại cũng có thể hơi chút phát triển điểm tác dụng. Nhìn phía xa trên đảo, mây đen răng đầy, thỉnh thoảng thoáng hiện lên tia chớp màu vàng. Như vậy cách thật xa, Usopp cũng có thể nghe được trên đảo xảy ra chiến đấu kịch liệt. Tago cũng quá chậm, Usopp đã không kịp chờ đợi. Hắn hiện tại cảm giác mình huyết dịch đều tại thiêu đốt. Càng thích ứng cái thế giới này, Usopp lại càng khát vọng chiến đấu. Niềm vui tràn trề chiến đấu. Thuyền viên đoàn hoặc là bất an, hoặc là kích động, hoặc là loại tình huống này không gần như chỉ ở Usopp băng hải tặc xuất hiện. Tại băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kid cũng xuất hiện. Bọn họ là gặp qua Kaido thực lực. Chính là bởi vì minh bạch, mới sẽ càng lo lắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.